Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 633. Góc truyện audio.com. Chương 633. Cậu ấy lắc đầu xua tay, biểu thị mình không có việc gì. Chỉ là trong lúc nhất thời cậu ấy không thể tiếp nhận được sự thật như vậy mà thôi. Cậu ấy muốn chúc phúc, nhưng khóe miệng lại miễn cưỡng nở ra một nụ cười. So với khóc còn khó coi hơn. Cậu ấy dứt khoát bỏ qua. Cơ thể của tôi có chút không thoải mái. Ngồi một lát là được rồi. Có cần đi bệnh viện hay không? Nhìn sắc mặt của cô khó coi lắm đấy. Cô lo lắng hỏi. Cơ thể của tôi như thế nào tôi biết mà. Không sao đâu. Chỉ là cô thật sự xác định sẽ kết hôn với cô Thành Trung. Cô chắc chắn đời này anh ta sẽ không thay lòng sao? Đương nhiên rồi. Tôi và anh ấy trải qua nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng đã có thể chịu đựng qua 2 năm này. Cũng nên tới thời điểm trở thành người thân thuộc rồi. Vậy thì tốt. Tôi chúc phúc cho hai người. Khi cậu ấy viết từng nét chữ này trong lòng bàn tay cô. Ngón tay của cậu ấy lạnh ngắt và đầu ngón tay khe run. Come on, cô chân thành nói. Cảm ơn mỗi người đã chúc phúc cho bọn họ. Tất cả mọi người đều sẽ tìm được niềm hạnh phúc của riêng mình mà thôi. Khuôn mặt của cô xinh đẹp, gia cảnh lại tốt như thế. Nhất định là sẽ gặp được người yêu như ý thôi. Để một người gặp được một người khác thích hợp cũng cần phải có duyên phận. Duyên phận đến thì tự nhiên sẽ đến với nhau thôi. Vậy thì vì sao duyên phận lại để cho tôi gặp được em? Để cho tôi gặp được em. Để cho tôi yêu em thế nhưng người ở bên em từ đầu đến cuối lại không phải tôi. Trong lòng em có người khác rồi. Cậu ấy than thở trong lòng. Có nỗi khổ mà không đờ nói được. Cổ họng bị thắt nút, giống như có sợi bông quấn quanh, vô cùng đau rát, bánh gato ngọt ngào đi vào cổ họng nhưng lại không thể nếm ra bất cứ vị ngọt gì. Đắng chát, khiến cho người ta khó mà chịu đựng. Sau đó, cậu ấy giả vờ không có chuyện gì, dẫn cô đến công viên đi dạo. Sau một tiếng, cậu ấy đưa cô về nhà, nhưng cô lại liên tục xua tay, muốn tự mình trở về. Bởi vì khoảng cách từ chỗ này đến khách sạn rất gần. Đi một đoạn đường là đến. Cơ thể của Diên thật sự có chút không thoải mái. Vẫn luôn ho khan trong im lặng. Sắc mặt đỏ bừng, khiến cho người ta đau lòng. Chú Striga cũng không dám ở lại. Tạm biệt Hứa Trúc Linh rồi đỡ Diên lên xe. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Sắc mặt của cậu khó coi quá. Cuối cùng Hứa Trúc Linh cũng rời đi. Cậu ấy có thể phát ra âm thanh. Khục, họ ra một ngụm máu tươi. Trong lòng chủ Striga run lên. Chuyện đầu tiên chính là đạp phanh lại. Muốn ra phía sau xem cậu ấy. Lại không nghĩ Diên dùng giọng điệu ra lệnh. Không được phép dừng xe. Một đường đi về phía trước. Không thể để cho cô ấy phát hiện ra có gì đó không đúng. Cậu chủ. Lòng của chủ Striga nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết tính tình của cậu ấy. Cuối cùng khẽ cắn môi, tiếp tục lái xe, Hứa Trúc Linh ở đằng sau thấy xe đột nhiên phanh lại. Mà còn phanh khẩn cấp, lốp xe chạm mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Cô lo lắng cho Diễn, muốn tiến lên nhìn xem, nhưng xe lại khởi động một lần nữa. Đi đến chỗ hai đầu đèn xanh đèn đỏ. Chủ Striga mới dừng lại. Chuyện thứ nhất là lấy thuốc cho cậu ấy uống. Toàn thân cậu ấy bị bệnh. Không thể chịu nổi bất cứ kích thích gì. Cậu chủ, tôi sẽ lập tức đưa cậu đi bệnh viện. Chỉ cần tôi vừa đến bệnh viện. Hồ sơ bệnh án của tôi sẽ lập tức được gửi đến chỗ mẹ. Tôi không muốn làm lớn chuyện. Nhớ kỹ sau khi trở về phải rửa xe. Trên xe không được phép xuất hiện vết máu. Thế nhưng cơ thể của cậu không chết được. Một bên cậu ấy trầm thấp ho khan. Một bên phí sức nói. Lời này không phải không có sợ hãi. Mà là bất đắc dĩ. Sống mà còn khổ sở hơn chết. Nhưng cậu ấy không thể chết trong lòng của chủ Striga đã rất gấp gáp sốt ruột rồi nhưng chỉ có thể tiếp tục lái xe. Uống thuốc vào cơ thể của cậu ấy tốt hơn rất nhiều. Cậu chủ, cô Trúc Linh nói cái gì với cậu vậy? Làm sao đột nhiên cậu lại như vậy? Cô ấy muốn kết hôn. Cái gì? Nếu như bà chủ biết thì sẽ ra sao đây? Đây chính là chuyện liên quan đến mạng người dây. Chú biết thì tốt, cho nên chuyện này chỉ có tôi biết chủ biết. Không thể để cho mẹ biết. Trong mắt mẹ không thể chứa nổi một hạt cát. Nếu như biết tôi lừa bà ấy, Hứa Trúc Linh sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nhất định chuyện chuẩn bị hôn lễ sẽ huyên náo rất xôn xao. Toàn cầu đưa tin, làm sao bà chủ có thể không biết? Chủ Shiga lo lắng nói. Tôi tự có biện pháp. Cậu ấy hạ giọng, xoa bóp huyệt thái dương. Xem ra phải bận rộn rồi. 1 giờ chiều Cổ Thành Trung mới trở lại khách sạn. Vừa xuống xe đã bị một người phụ nữ ngăn lại. Cô ta mặc quần áo rất kỳ quái. Khăn trùm đầu che mặt. Phong cách rất quái dị. Trên người của cô ta có rất nhiều đồ trang sức leng keng. Mỗi một bước đi đều giống như nhạc cụ. Vô cùng êm tai. Chào anh có muốn xem bời không? Thuật bời toán của tôi rất linh nghiệm đó. Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú. Anh thản nhiên nói, anh sắp phải trải qua ngày quan trọng nhất của cuộc đời. Nhưng tôi nói cho anh biết, ngày đó sẽ không yên bình đâu. Gương mặt của anh nói cho tôi biết, 2 tháng sau, ngày đó sẽ xảy ra một thay đổi rất lớn. Là tốt hay xấu thì tôi không thể nhìn ra. Anh có thể xem tôi như một cây gây thần. Tôi xem bởi cho anh một chút anh cũng không mất miếng thịt nào. Thuận tiện anh có thể nghe xem tôi nói đúng hay không đúng. Thế nào, cô ta là phụ nữ phương Đông. Nói tiếng Việt rất lưu loát. Đôi mắt của cô ta rơi lên người anh. Phần mắt màu tím nhạt. Đường kẻ mắt xinh đẹp. Cả người lộ ra vẻ yêu tinh quỷ mị. Cổ Thành Trung nghe nói như thế thì ngừng chân. Chuyển mắt nhìn cô ta. Cô biết tôi là ai? Đúng, hoàn toàn chính xác. Từ trường lớn như thế, trốn cũng trốn không thoát. Nhưng tôi không phải kẻ địch của anh. Ngược lại tôi đến để giúp đỡ anh. Tôi sẽ không đối phó với anh. Bởi vì ngoại trừ xem bời, tôi thật sự không còn sở trường nào. Quầy hàng của tôi ở ngay bên cạnh. Có thể đến nhìn xem. Ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Cô ta híp mắt giống như đang cười. Đáy mắt cắt dầu một cảm xúc không tên. Mặt phương của cô Thành Trung thâm thúy. Im lặng nửa ngày rồi đi theo cô ta. Trong góc nhỏ có một cái lều được dựng lên. Một biểu đồ sao giống như tấm thảm. Trên mặt bàn đặt cấu thủy tinh và bài tarot. Thuật bởi toán phương Tây. Cũng không phải như thế. Tôi học rất nhiều. Phật giáo, đạo giáo, thiền học, phong thủy. Tôi đều biết. Bởi toán phương Tây. Chòm sao gì đó cũng có biết 1-2. Anh có thể xem tôi như một cây gậy thần. Nhưng mà tôi lại cảm thấy mình là sứ thần do ông trời phải xuống. Chuyện chỉ ra sai lầm cho người khác. Cô có thể chỉ ra tôi sai lầm ở đâu? Hãy rút 3 lá bài. Cổ Thành Trung rút bài. Trong đó có 1 lá từ thần. Sau khi cô ta nhìn thấy, sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Tôi biết anh sắp kết hôn. Nhưng tôi phải thẳng thắn nói cho anh biết. Không thể nào thành công. Tôi thiếu nhất tôi đoán ra được. Khả năng không thành công là 80%. Anh và vợ chưa cưới của mình không thể đi đến bước cuối cùng. Bất kể là trên nghi thức, sinh hoạt cá nhân hay gia cảnh đều chênh lệch 1 bước có đúng không? Cái này cô cũng biết. Cổ Thành Trung nhíu chặt mày. Bởi vì từ trường của 2 người không hòa hợp. Ngay từ đầu đã không có duyên với nhau. Làm sao có thể nói hưu nói vượn. Cổ Thành Trung giữ tợn cau mày. Ánh mắt không tốt. Đối phương chỉ cười cười nói. Anh không cần tức giận với tôi. Đây đều là ý trời. Anh và chồng của cô ấy đều ở catering. Hẳn là anh đoán được chồng của cô ấy. Tôi không biết, thực sự không nghĩ ra. Từ trường của 2 người đều rất mạnh. Bây giờ những người kiệt xuất nhất trong xã hội cũng là những người làm chủ vận mệnh. Cho nên đạo hạnh của tôi không đủ. Không lĩnh hội được, cô nói. Người mà Hứa Trúc Linh sẽ gả đang ở nhà catering sao? Cách chương.